Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, phía trước có nguy hiểm. Xin hỏi, Lạc công tử thế nhưng là ở chỗ này? Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, liền gặp Tô Mị thò người ra đi đến. Vào đi, Lạc Phàm mở miệng, trước đó mướn bộ phòng này về sau. Hắn từng để cho Tề Việt cho nàng đưa qua địa chỉ. Dù sao, hắn để Tô Mị hỗ trợ tìm hiểu đan lô tin tức. Có tin tức sau cũng có thể đến đây nói với mình. Nhìn thấy Lạc Phàm về sau, Tô Mị tăng tốc bộ pháp. Bởi vì bước chân quá lớn, đi trên đường biến lớn vị trí càng là run lên một cái. Nhìn qua rất là hùng vĩ. Lạc công tử, trên đường có truyền ngôn, nói ngươi đón lấy Hưng Thịnh phòng đấu giá chiến thư, đáp ứng bọn hắn sau 10 ngày đấu đan. Việc này là thật sao? Tô Mị mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm ừ một tiếng, tiếng nói nhất truyền, nghe nói các ngươi hôm nay cử hành một cái bán buổi đấu giá. Hiệu quả như thế nào? Tô Mị nói, hiệu quả rất tốt, hấp dẫn hơn 800 vị khách nhân, bán ra 90 viên thuốc. Tô Mị biết tế thủy trường lưu đạo lý, cho nên cũng không có một lần đem kia 300 viên thuốc tất cả đều bán xong. Mặc dù chỉ bán 90 viên thuốc, có thể một mai đan dược 300 lượng giá cả, lại là kiếm không ít tiền. Còn có điểm trọng yếu nhất, muốn mua những đan dược kia, cần trước đó tại Phúc Tinh phòng đấu giá tiêu phí 200 lượng bạch ngân. Quy tắc này, để Phúc Tinh phòng đấu giá phía trước kia chút hàng tồn, cơ hồ đều tiêu thụ ra ngoài. Đối với nàng đến nói, hôm nay thật đánh một cái khắc phục khó khăn. Bản thân nàng thật cao hứng, nhưng lại biết được, Lạc Phàm đón lấy đến từ Hưng Thịnh phòng đấu giá chiến thư. Muốn tại sau 10 ngày cùng Hưng Thịnh phòng đấu giá người công khai đấu đan. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể ngựa không dừng vó chạy đến. Lạc công tử, người thật không nên đáp ứng bọn hắn a. Đấu đan cùng cái khác so tài khác biệt, thất bại sẽ mất đi tính mệnh. Tô Mị một mặt lo lắng, nàng không hy vọng Lạc Phàm có bất kỳ bất trắc. Dù sao, quan hệ này đến Phúc Tinh phòng đấu giá tương lai. Tô Mị nói tiếp, Lạc công tử, ngươi chuyện lần này đều là bởi vì chúng ta Phúc Tinh phòng đấu giá mà lên. Nếu như không phải những đan dược kia, Hưng Thịnh phòng đấu giá sẽ không hướng ngươi hạ chiến thư. Ngươi yên tâm, chuyện lần này chúng ta Phúc Tinh phòng đấu giá sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói đến đây, trong tay nàng xuất hiện một chương da dê sách cổ. Kia là một tấm bản đồ. Lạc công tử, đây là chúng ta bản tộc trước đó truyền đến địa đồ. Nói tấm bản đồ này dính đến một cái cổ di chỉ. Bên trong vô cùng có khả năng có một đỉnh đan lô. Trên bản đồ sơn cốc này ở đâu? Lạc Phàm hứng thú, hắn hiện tại chỉ còn thiếu một cái lò luyện đan. Nếu như có thể tìm tới một cái lò luyện đan, hoàn toàn có thể đạt được thắng lợi. Tô Mị nói, ngay tại phương Tây 300 dặm Nhạn Minh Sơn, tương truyền tại cổ đại, nơi này có một cái cỡ nhỏ tông môn. Chỉ bất quá, cái này tông môn lại bị người diệt đi. Đây là, lò luyện đan lại biến mất. Nghe nói có trận pháp bảo hộ lấy hắn, chúng ta Tô gia bản bộ cao thủ vốn định tự mình tiến về giúp đỡ Lạc công tử thu hồi cái này đan lô, thế nhưng là bởi vì đường đi xa xôi, căn bản là không có cách kịp thời chạy đến, lúc này mới đem tấm bản đồ này truyền tống đi qua. Tiểu nữ tử nguyện tiến về Nhạn Đáng Sơn thu hồi cái này đan lô. Lạc Phàm nói, cùng đi chứ? Tô Mị hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm cũng muốn cùng nhau đi tới. Bản thân nàng còn không cho rằng trong thời gian ngắn có thể tìm kiếm được kia đỉnh đan lô. Nhưng có Lạc Phàm gia nhập, hẳn là có cơ hội tìm tới cái này đan lô a. Thời gian có hạn, lập tức lên đường thôi. Lạc Phàm hướng về Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vâng, Tề Việt hiểu ý, Tô Mị trước khi đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng, để người chuẩn bị 3 con tuấn mã. Sau đó, cùng Lạc Phàm hai người điều khiển ngựa hướng về Nhạn Minh Sơn mà đi. Khoảng cách 300 dặm đối với người bình thường đến nói muốn đi lên vài ngày. Thế nhưng là, điều khiển thừa liệt mã. Trước lúc mặt trời lặn tịch bọn hắn liền tới đến Nhạn Minh Sơn bên ngoài. Nhạn Minh Sơn thế núi hiểm yếu, liên miên ngàn dặm, muốn tìm kiếm được cái này tông môn di chỉ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khó khăn. Lão đại, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm đi, trời trời sáng sau đó đang từ từ tìm kiếm cũng không muộn. Tề Việt đề nghị, mặc dù bọn hắn không cảm giác được mảy may mỏi mệt. Thế nhưng là, Tô Mị trên mặt lại là lộ ra dã rời chi ý. Dù sao, nàng chỉ có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi, Nhạn Minh Sơn ban đêm rất là yên tĩnh, nhất là thời tiết đã đến cuối thu, ngay cả côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Lửa trại trước, ba người ngồi vây chung một chỗ, ăn lương khô, Lạc Phàm càng là nhìn xem tấm kia da dê sách cổ. Trên bản đồ biểu hiện ra, cái này tên là Thanh Dương Giáo Tông Môn ở vào Nhạn Minh Sơn giải đất trung tâm. Cách bọn họ có hơn 200 dặm khoảng cách, mặc dù không phải rất xa. Thế nhưng là, đường núi gập ghềnh, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Tề Việt mở miệng, lão đại, chúng ta phía bắc trong vòng hơn 10 dặm chỗ có một con sông lớn. Nước sông hướng Tây Lưu. Chúng ta có thể chế tác một cái bè gỗ, xuôi dòng mà xuống, mặc dù sông lớn khoảng cách Thanh Dương Giáo di chỉ còn có khoảng cách mấy chục dặm. Nhưng, xa so với chúng ta ở trong núi vượt qua bớt việc. Tốt, ăn xong, chúng ta liền đi đầu kia sông lớn. Kỳ thật, tại bắc cảnh 3000 huyết bào trước mặt, Lạc Phàm trí thông minh căn bản cũng không phải là cao nhất. 3000 huyết bào bên trong có quá nhiều so hắn người thông minh. Tỷ như Tề Việt, liền có thể nghĩ đến đỡ tốn thời gian công sức biện pháp. Sau bữa ăn, ba nhân mã không ngừng vó đi vào ngoài 30 dặm đầu kia sông lớn trước. Tô Mị tìm kiếm đằng mạn, Lạc Phàm cùng Tề Việt thì là chặt cây một số cây khô, dùng để chế bè gỗ. Sở dĩ chặt cây khô, mục đích rất đơn giản, cây khô sức nổi đại, mà lại chặt cây quá trình cũng không phí sức. Sau 2 giờ, một cái dài ước chừng 5 mét, rộng 2 mét bè gỗ liền chế tác mà xong rồi. Trừ cái đó ra, Lạc Phàm còn chế tác 2 cái mái chèo, dùng để khống chế phương hướng, phòng ngừa bè gỗ ở trong nước đánh tới trong nước tảng đá va phải đá ngầm đắm chìm. Đêm nay ánh trăng còn tốt, chúng ta bây giờ lên đường đi. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nguyệt quang trong sáng, đem dòng sông chiếu rọi rất là sáng tỏ. Ta có chút sợ hãi. Tô Mị có vẻ hơi khẩn trương. Lạc Phàm hỏi, làm sao rồi? Tô Mị nói, ta khi còn bé ra ngoài, có một lần rơi xuống trong hồ, kém chút bị chết đuối. Hiện tại mỗi khi nhìn thấy nước, liền sẽ nhớ tới lần kia rơi hồ ký ức. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nếu không ngươi liền trở về Nam Diệu Châu đi. Tô Mị ho nhẹ một tiếng. So với sợ nước, ta càng sợ tối hơn. Đi thôi, ta tận lực vượt qua sợ hãi trong lòng. Ta tin tưởng, yêu người cười vận khí sẽ không quá kém. Chúng ta nhất định có thể bình an đến điểm cuối. Nói đến đây hít sâu một hơi, khẩn trương dẫm tại bè gỗ phía trên, Tô Mị quả quyết để Lạc Phàm tương đối hài lòng. Hắn cuộc đời ghét nhất loại kia không quả quyết người. Mặc dù nàng sợ hãi nước, thế nhưng là nàng có thể như thế quả quyết liền đạp lên bè gỗ. Có thể thấy được tâm tính hơn người. Tô cô nương, vì cái gì yêu người cười vận khí sẽ không quá kém? Bè gỗ dần dần phiếu đến sông lớn ở giữa, thuận dòng sông hướng về hạ du lướt tới. Bè gỗ phía sau Tuệ Việt càng là nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm đứng tại phía trước nhất, dù sao hắn tu vi cao nhất, thị lực tốt nhất, có thể thấy rõ phía trước có hay không chướng ngại vật. Tô Mị nhoẻn miệng cười, bởi vì vận khí kém người, căn bản là cười không nổi. Lạc Phàm ngưng trọng thanh âm bỗng nhiên vang lên, không cần nói, phía trước có nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.